Các mối quan hệ, bạn bè, người yêu và những người khác nữa mà chúng ta quyết định dành thời gian cho họ làm phong phú cuộc sống của chúng ta và khiến chúng ta cảm thấy phần nào đó lớn hơn bản thân mình theo nhiều cách. Quá dễ cảm thấy bị bỏ rơi nếu bạn ngồi cô đơn khi xung quanh người ta vui vẻ. Hầu hết các khía cạnh trong kế hoạch đời bạn sẽ liên quan đến người khác. Làm thế nào bạn cảm thông với họ? Quan trọng hơn nữa là làm thế nào bạn cảm thấy chính mình là cần thiết cho sự thành công của bạn. Gặp gỡ những người chưa quen. Hầu như mọi mối quan hệ bắt đầu cột một cách giống nhau. Bạn gặp người mới có thể do giới thiệu và có sự kết nối. Khi biết rõ nhau hơn, mối quan hệ có thể tiến triển thành một tình bạn hoặc là tình yêu. Chắc hẳn bạn đã có một mối dây bạn bè rồi. Nhưng vì bạn dành thời gian của mình cho họ nên khó mà mở rộng vòng tròn bạn bè đó ra và gặp gỡ người mới. Thế nhưng, mở rộng vòng tròn bạn bè thì sẽ mở rộng tầm hiểu biết của bạn. Chúng ta học hỏi được nhiều từ người khác đến nỗi không cách gì bạn quen cho đủ người. Giới hạn duy nhất cho mạng lưới quan hệ bạn bè riêng tư của bạn chính là thời gian để bạn giữ được liên lạc với tất cả họ. Sau đây là một vài lời khuyên dành cho những khoảng thời gian bạn không tụ tập với bạn bè và muốn gặp gỡ người mới. Hãy nhớ rằng, lúc đó bạn có quyền chọn lựa, có giới thiệu họ với những bạn bè đã có của bạn, không hay chỉ việc lập thêm một nhóm bạn riêng nữa. 10 cách nới rộng vòng tròn bạn bè. 1. Phá vỡ lớp băng giá. Sáng nào bạn cũng gặp người đó ở trạm xe buýt, gật đầu chào, mỉm cười nhưng không chuyện trò. Hãy tìm ra một cách nào đó phá vỡ lớp băng và tìm hiểu thêm về họ. Ngồi cạnh nhau trên xe và bàn luận những gì cả hai cùng quan tâm. 2. Gây một nhóm ăn trưa cùng nhau. Có phải ai cũng ngồi ăn cơm hộp tại bàn làm việc của mình không? Sao không gây một nhóm cùng nhau đi ăn trưa? Hãy tìm những chủ đề bàn luận thật sự thú vị với bạn và những người khác. 3. Tìm gặp những người mới đến khác. Nếu bạn là người mới đến và chẳng quen biết mấy ai, hãy tìm những người cũng mới đến khác và cùng nhau tìm hiểu. Các bạn sẽ hoặc trở thành bạn hoặc cùng nhau tìm thấy những người bạn mới. 4. Lên mạng. Ngày càng có nhiều mạng kết bạn trực tuyến. Những mạng đó giúp bạn tải một hồ sơ thông tin và những ý kiến trao đổi với người nào chia sẻ cùng sở thích với bạn. Bạn bè trên mạng rất tuyệt khi bạn muốn tìm người chia sẻ những sở thích bí mật. 5. Bạn của bạn mình. Người đã quen biết sẽ mạnh dạn giới thiệu bạn với người quen của họ. Mối dây quan hệ xã hội của bạn sẽ không ngừng phát triển, tạo ra những mối dây quen biết mới khi nhóm bạn đã quen trở nên quá rộng, quá cầu kềnh. 6. Tại máy pha cà phê. Rất nhiều tình bạn bắt đầu từ nơi làm việc, thường là vì bạn có thời gian để biết về nhau dần dần. Chung nhau công việc khiến các bạn có chung đề tài để mà nói. 7. Tìm lại bạn cũ. Có bao giờ bạn muốn biết người bạn thân hồi đi học giờ ra sao không? Internet có thể giúp bạn tìm lại họ. Nhưng đừng cho là các bạn sẽ thân trở lại, mặc dù cũng có khả năng đó. 8. Sự kiện. Từ hẹn hò tốc độ đến ăn sáng, bàn công việc. Có rất nhiều sự kiện cho bạn tham gia. Bạn có thể đến đó vì công việc, nhưng biết đâu lại gặp được ai mà bạn thấy muốn có quan hệ quen biết thì sao? 9. Nhập bọn. Phòng tập thể dục là chỗ bạn có thể gặp gỡ người mới. Các bạn cũng đã có sẵn sở thích chung rồi đó. Không thì cả hai đâu đến đó làm chi? 10. Đón nhận. Có thể người khác thấy bạn là người họ muốn biết nhiều hơn. Hãy dành thời gian cho họ và tìm xem liệu cả hai có chia sẻ được nhiều không. Hãy là một người bạn tốt. Bạn tốt khó tìm. Khi bạn là một người bạn tốt thì sẽ chẳng bao giờ cô đơn. Bạn sẽ có người để chia sẻ những điều mới của bạn, cả tốt lẫn xấu. Có người sẽ hỗ trợ bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn và giúp bạn tôn vinh thành tích đạt được. Đó là những con người đặc biệt mà bạn không thể nào sống thiếu họ. Những người khiến bạn thấy mình có giá trị và thuộc về một cái gì đó rất đặc biệt. Họ có thể là người bạn đời của bạn, mà cũng có thể không phải. Chắc chắn họ hiểu rõ bạn còn hơn cả mẹ bạn. Nếu có bạn bè tốt, bạn sẽ biết họ quan trọng đến thế nào. Nhưng hãy tự hỏi mình điều này. Bạn tốt với họ đến mức nào? Hưởng lợi thì dễ, chứ đương nhiên là làm bạn tốt thì cần cả hai người. Đôi khi bạn phải gạt nhu cầu riêng qua một bên và đòi hỏi đổi lại là làm một người bạn tốt. Khi ở bên bạn bè tốt, bạn muốn làm chuyện gì đặc biệt, chuyện gì đáng nhớ và có thể có nhiều ý nghĩa hơn chỉ là đi quán uống nước bình thường. Sau đây là một vài gợi ý cho bạn. 10 chuyện vui để làm cùng những người bạn tốt. 1. Leo núi. Không cần là núi cao, nhưng vì bạn có thể tin cậy những người bạn tốt, bạn sẽ không sợ chấp nhận thêm rủi ro khi có bạn bè bên cạnh hỗ trợ. Thử trải nghiệm những điều mới mẻ cùng với những người bạn nào thực sự tốt thì sẽ còn trở nên thân thiết hơn. 2. Thuê một tòa nhà. Tìm một tòa biệt thự lớn có chừng 20 phòng ngủ và tổ chức một party suốt 2 ngày nghỉ cuối tuần với một nhóm đông bạn bè. Hãy chọn nơi nào có nhân viên phục vụ để bạn không phải lo chuyện dọn dẹp. 3. Dạ hội hóa trang. Tổ chức dạ tiệc và chơi những trò nhí nhố. Nếu chỉ có bạn bè với nhau thì không ai thấy ngại đâu. 4. Karaoke. Một nhóm bạn bè đi hát karaoke với nhau và lần lượt thay phiên nhau hát những bài mình ưa thích. Cũng có thể có sự ngượng ngùng, nhưng mọi người đều có phần, thế nên sẽ thấy vui cả thôi. 5. Chạy đua. Một nhóm bạn cùng nhau thuê sân vận động và cùng nhau chạy đua như thật. 6. Thuê nguyên một quán bar. Nếu có đủ số người, các bạn có thể thuê nguyên một quán bar hoặc quán cà phê. Tại sao không tập hợp nhau vào tối thứ hai lúc quán không đông đúc và thế là các bạn có thể có được chỗ riêng cho mình. 7. Nhìn ngắm thế giới. Đi du lịch một mình thì đâu có vui bằng đi với một người bạn. Hãy đi du lịch với một người bạn thân hoặc một nhóm bạn thân và thuê một nhà nghỉ. Có vô tận cơ hội vui vẻ. Và tất cả đều tốt hơn là đi nghỉ một mình. 8. Những trò chơi trẻ con. Rất tuyệt cho những buổi chiều mùa hè. Chơi những trò chơi của trẻ con và nếu các bạn cũng đã có con thì cho chúng chơi chung luôn. 9. Học một ngoại ngữ mới. Cùng với một hoặc vài người bạn học ngoại ngữ sẽ cho bạn có người để cùng tập nói chuyện và cũng giúp bạn khó bỏ cuộc hơn. 10. Chia sẻ một chiếc xe cổ điển. Gom lại cùng thuê một chiếc xe mà các bạn mơ ước, phân công nhau để ai cũng có dịp cầm lái, làm cho tình bạn thêm thân thiết. Thật đáng tiếc khi tình bạn lật lạt vì sở thích khác nhau. Trong trường mực nào đó, đây là điều không tránh khỏi trong một tình bạn lâu dài. Có khi cũng phải chấp nhận cả hai đã thay đổi và đi tiếp theo hướng riêng. Nếu không, bạn có thể muốn củng cố tình bạn, nhất là nếu đó là người yêu hiện tại của bạn. 10 lời khuyên giúp cải thiện mọi mối quan hệ. 1. Đặt người khác lên trước. Suy cho cùng, quan hệ này với bạn là quan trọng. Đeo đuổi công việc, các mối quen biết và thú vui độc thân đều chiếm hàng thứ hai so với người thực sự quan trọng trong cuộc đời bạn. 2. Tạo không gian riêng. Để cho người ta có tự do riêng là rất quan trọng, hoàn toàn lành mạnh khi một trong hai người có những sở thích và bạn bè riêng. Nên nhớ, những trải nghiệm riêng ở từng người làm phong phú mối quan hệ giữa hai người. 3. Tin cậy lẫn nhau. Sự ngờ vực có thể xói mòn một mối quan hệ. Hãy thoáng, tin cậy và trung thực với nhau, thảo luận những mối lo ngại và những khác biệt quan điểm. 4. Coi trọng công việc của nhau. Nếu lương bạn cao gấp đôi họ, không có nghĩa là công việc của bạn quan trọng gấp đôi công việc của họ. Ai cũng có những năng lực khác nhau và mục tiêu khác nhau. Hãy tôn trọng con người của nhau. 5. Tha thứ và tiếp tục. Ai cũng mắc sai lầm. Đừng để sai lầm đó hủy hoại một quan hệ tuyệt vời khác. 6. Thích nghi theo thời gian. 5 tháng qua đi, chúng ta đều thay đổi. Hãy nhìn nhận rằng có thể bạn cần những ý tưởng và hoạt động mới và để người kia rời khỏi bạn. Đừng cố bám víu vào những điều trước kia từng có nếu chỉ mình bạn muốn tiếp tục mối quan hệ. 7. Làm công việc của mình. Luôn thực hiện phần công việc nhà nhàm chán của mình. Đừng để người bạn đời cứ phải luôn lãnh hết mọi việc nặng nhọc. 8. Thừa nhận sai lầm. Cảm giác có tội đi liền với một phút dại dột có thể ăn mòn một mối quan hệ như là axit. Thú nhận sai lầm và tìm sự tha thứ, cũng rút kinh nghiệm từ những sai lầm đó. 9. Nhớ những ngày kỷ niệm. Nếu bạn có thói quen quên những ngày quan trọng đó, hãy ghi vào chỗ nào bạn có thể được nhắc nhở. 10. Nói rằng bạn quan tâm. Rất dễ xem ai đó là đương nhiên, nhất là nếu đã bên nhau lâu năm. Những đôi người yêu hay bạn thân lâu năm đều có thể quên không nói rằng họ quan tâm. Hãy cho người quan trọng đối với bạn biết rằng họ là như thế. Sửa chữa mối quan hệ. Mọi mối quan hệ đều có thăng trầm. Điều quan trọng là phải nhớ rằng khi tình hình trở nên tồi tệ, nó có thể khiến hai người cãi nhau, nhưng cũng có thể khiến cho hai người làm lành. Nói cách khác, Vấn đề của mọi mối quan hệ là trò chuyện. Nếu quan hệ bắt đầu trở thành sự chịu đựng, nói ra điều đó thường là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Có thể là khó vì nỗi sợ đổ vỡ ngăn cản một hoặc cả hai bên nói ra điều mình nghĩ. Trò chuyện cởi mở, không phán xét, có thể đưa tới giải quyết được vấn đề đang gây ra sự rạn nứt. Đôi khi viết ra, thậm chí có thể email cho nhau sẽ dễ dàng hơn là cố giải quyết sự khác biệt giữa hai bên mặt đối mặt. Có lúc mối quan hệ đã bị hư hại quá mức sửa chữa được, hoặc nhất là trong tình bạn đã tự nhiên kết thúc. Nếu bạn không phải là người muốn đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ, bạn đương nhiên cảm thấy tổn thương và bị bỏ rơi. Sau đây là một vài lời khuyên có thể có ích khi việc này xảy ra với bạn. 10 cách đương đầu khi quan hệ kết thúc. 1. Cố gắng tiếp tục trò chuyện. Nếu vấn đề đã được giải quyết thì sẽ dễ chịu hơn nếu bạn tiếp tục trò chuyện. Tuy nhiên, một khi bạn đã xử lý một nỗi khó chịu quá lớn, hãy để người kia ra đi. Cũng như bạn, họ cần phải sống cuộc đời của họ. 2. Hiểu được lý do. Nếu bạn biết lý do thực sự của sự rạn nứt, bạn có thể giải quyết tốt hơn. Ngay cả những người quen biết thông thường mà lạnh nhạt với bạn, thì bạn cũng tổn thương nếu không biết tại vì sao. 3. Đừng tự trách mình. Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, và bạn đâu có quay ngược thời gian được. Hãy tập trung vào tương lai của mình, chứ không phải quá khứ. 4. Ra ngoài và tạo quan hệ mới. Đừng quay nhà và than khóc. Bạn còn những bạn bè khác mà, phải không? Hãy dành thời gian với họ, nhưng đừng làm họ ngán ngẩm vì những vấn đề rắc rối của bạn. 5. Hãy thực tế. Nếu đó là một quan hệ đã kết thúc, cố gắng tách biệt cảm xúc tổn thương với những vấn đề thực tế. Đừng có biến những điều đã chia sẻ mà giờ đây bạn sở hữu thành vũ khí cho một cuộc chiến báo thù. 6. Đừng thay đổi quá nhiều điều khác. Nếu bạn mất người yêu, giờ bạn có những buổi chiều cuối tuần được trống. Đừng buồn bực đến mức cũng thôi không đi chơi những buổi tối khác luôn. Hãy giữ sự việc trong triển vọng. 7. Cho qua và đi tiếp. Bạn phải chấp nhận có lúc không thể khác được. Càng sớm nhìn nhận rằng đã kết thúc, bạn càng chống chám lại khoảng trống trong đời bạn. 8. Giải lao. Đôi khi đi xa vài ngày để suy ngẫm về mối quan hệ đã qua thì cũng tốt. Có chuyện gì học hỏi được cho tương lai không? 9. Lên một danh sách. Viết ra mọi điều tốt đẹp bạn đã làm cùng họ. Nếu không gặp nhau thì tất cả những việc đó đã không bao giờ xảy ra. Hãy trân trọng những điều tốt đẹp. 10. Bạn không đơn độc. Người không bao giờ có quan hệ nào kết thúc hết thì cực kỳ ít. Vậy tức là người khác sẽ biết cái cảm giác đó là thế nào. Vì thế, bạn không đơn độc đâu. Sẽ ổn thôi nếu tìm kiếm một chút an ủi từ người nào bạn tin cậy mà đã từng có trải nghiệm tương tự. Hàng xóm. Vì hàng xóm sống gần bạn, họ có thể cũng quan trọng như bạn bè. Cho dù bạn không hòa hợp, bạn có thể chọn bạn bè. Chứ còn hàng xóm thì hoặc là đã ở sẵn đó rồi, hoặc là dọn đến mà bạn chẳng làm được gì về chuyện đó. Hàng xóm có thể làm cho cuộc sống dễ chịu hơn và thú vị hơn. Ngược lại, một quan hệ láng giềng tồi tệ có thể khiến cuộc sống cực kỳ khó chịu. Bạn có thể gật đầu chào với một vài người sống gần nhà, nhưng thách thức là tìm ra cách hiểu họ nhiều hơn. Thực ra hàng xóm tốt cũng có thể trở thành bạn tốt, mặc dù điều này cũng có rủi ro của nó. Trừ phi bạn sống ở giữa chốn đồng không mông quạnh, chứ còn thì hàng xóm sẽ đóng một vai trò then chốt trong hạnh phúc của bạn và sau đó cũng đóng vai trò then chốt trong khả năng nhận thức tham vọng của bạn. 10 cách gặp gỡ hàng xóm. 1. Tổ chức một bữa tiệc, bày trò và mời mọi người tới dự tiệc, giữ cho buổi tiệc thân mật. Bạn chỉ muốn mọi người gặp gỡ và chuyện trò với nhau thôi mà, ý tưởng hay sẽ xuất hiện. 2. Cắt cỏ. Nếu họ đi xa cả tuần, đề nghị cắt cỏ giùm họ và trông chừng nhà, cửa giúp họ. Có thể họ sẽ mời bạn sang chơi để nói cảm ơn. 3. Chia sẻ công việc. Nếu bạn thuê dịch vụ hút bụi thảm trải sàn, hãy xem có ai khác cần dịch vụ đó vào cùng thời gian không? Có rất nhiều việc hàng xóm có thể chia sẻ với nhau. 4. Trông trẻ. Tìm xem ai khác cũng có con nhỏ và khởi động một vòng luân phiên trông trẻ cho nhau. Ai cũng được lợi và ai cũng được đi ra ngoài nhiều hơn. 5. Cho thú cưng ăn. Đề nghị giúp nhà bên cạnh cho heo của họ ăn khi họ không có nhà. Nhớ đưa ra đề nghị trước Đừng chờ được hỏi nhờ. Nếu bạn cho thú cưng nhà họ ăn trước, bạn sẽ không thấy ngại hỏi nhờ họ trông giùm thú cưng nhà bạn khi bạn đi vắng. Nhận hàng, giao đến. Chờ giao hàng là một nỗi khổ. Chờ thợ sửa ống nước và thợ bảo trì đến cũng thế. Họ luôn trễ nải. Nếu bạn có ở nhà suốt ngày, hãy đề nghị ký nhận hàng hóa giao tiếp. 7. Phát động một chiến dịch. Nếu bạn lo ngại về việc triển khai kế hoạch hoặc những thay đổi đối với khu vực bạn sinh sống, thì những người khác cũng thế. Gõ cửa nhà mọi người vận động ý kiến, động viên mọi người làm cho những người ra những quyết định có ảnh hưởng đến tất cả phải biết đến cảm nhận của các bạn. 8. Dân phòng, tổ dân phố hoặc cảnh sát khu vực có thể hướng dẫn cho bạn biết làm dân phòng. Mọi người tham gia vào và báo cáo bất cứ hành động khả nghi nào với chính quyền. Phối hợp dân phòng sẽ làm giảm tội phạm. 9. Đi chợ. Nếu bạn biết ai đó bị ốm và không thể ra khỏi nhà được, hãy đề nghị đi chợ giúp họ, dù những hàng xóm khác nữa giúp luôn. 10. Lời chào cao hơn mâm cỗ. Nếu không có gợi ý nào trên đây hấp dẫn được bạn, vậy thì chỉ cần chào hỏi họ đôi lời thôi cũng là tốt rồi. Xử lý rắc rối. Không sống ở nơi làm việc, hàng xóm là những người bạn không có lựa chọn. Nói cách khác, không sống bạn bè, bạn sẽ không hòa hợp với mọi người mãi mãi. Kế hoạch đời bạn có thể tập trung vào việc xây dựng tình bạn, nhưng nó cũng cần chứa đựng những lời khuyên nên làm gì khi bạn và hàng xóm không thuận thảo được nữa. 10 vấn đề với hàng xóm và cách vượt qua. 1. Tiệc tùng ồn ào. Nếu tiệc tùng ở nhà bạn làm phiền hàng xóm, hãy mời họ cùng tham dự cuộc vui. Nếu đó là một tiệc ở nhà họ, hãy cân nhắc chuyện đập cửa. 2. Hàng rào lên quá cao. Luôn nhắc nhở chuyện này một cách thân mật trước khi xông qua than phiền. Hàng rào mọc rất chậm, vậy đừng có để nó gây thành xung đột. 3. Sập mạnh cửa. Nếu hàng xóm là sát bên vách, bạn có thể nghe tiếng sập cửa mạnh và tệ hơn. Hỏi xem họ có nghe tiếng bạn sập cửa không và khéo léo thỏa thuận, hạn chế tiếng ồn khó chịu đó. 4. Phân chó. Nếu xem ra mọi người để chó của họ sử dụng trước cửa nhà bạn làm toilet, hãy tính toán trồng một hàng rào gai, không thì gắn một tấm bảng nhỏ và cung cấp những túi ni lông cũng có thể có ích. 5. Trẻ con nhặng xị. Bạn phải chấp nhận trẻ con là làm ồn thôi, nhất là khi chúng chơi đùa. Nếu con cái nhà hàng xóm quấy rầy bạn, thì khi nào gặp cha mẹ chúng, bạn hãy cho họ biết. 6. Tiếng máy nổ. Tất cả chúng ta đều phải đi làm việc. Có phải nhà hàng xóm cứ đánh thức bạn dậy khi họ nổ máy xe, hoặc họ cứ nhè chiều chủ nhật lại nổ máy? Hãy nhìn nhận sự khác biệt và chịu đựng chuyện không thể tránh được. 7. Sỉ nhục. Nếu bạn phải chịu đựng thành kiến hay sỉ nhục từ hàng xóm, nước đi hay đầu tiên là tìm lời khuyên từ cộng đồng tôn giáo của bạn. Hy vọng là có những câu chuyện thành công trước đó tại chỗ cho bạn học hỏi. Đồng thời, tự hỏi xem cảm nhận của bạn về hàng xóm đó có công bằng không, hoặc tìm hiểu những thành kiến thâm căn cố đế. 8. Hành vi tình dục. Nếu cứ diễn ra để bạn chứng kiến, thì hàng xóm của bạn có lẽ cần được giúp đỡ chuyên nghiệp. Nếu chỉ là vô tình nhìn qua hàng rào mà bắt gặp, thì hãy tìm cách nhìn chỗ khác. Cố đừng làm lớn chuyện, trừ phi bạn cảm thấy bị đe dọa. 9. Sâu hại. Có những loại thú cưng, nhất là gia cầm, có thể thu hút chuột bọ. Chính quyền địa phương của bạn có thể xử lý chuyện sâu hại trong sân nhà bạn và cũng sẽ qua nhà hàng xóm xử lý luôn. 10. Tội phạm. Nếu bạn nghi ngờ hàng xóm mình phạm pháp, lương tâm đạo đức của bạn định đoạt bạn lờ đi hay là tố giác, hãy thực tế và chịu đựng. Nếu xem ra họ có những giá trị khác bạn, hãy nhớ rằng rời nhà rất tốn kém, vì thế bạn đâu muốn cãi nhau với hàng xóm sát bên nhà. Những người xung quanh bạn, kết bạn với họ, gia đình họ hoặc chỉ là người sống kế bên nhà có một ảnh hưởng rất lớn đến khả năng đạt được điều bạn muốn. Đó là lý do tại sao quan hệ giữa bạn với họ hàng tốt thì càng hay. Người ta càng hỗ trợ bạn trong công cuộc làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, thì cuộc sống càng tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn và với họ. Con cái. Điểm quan trọng nhất trong đời là có con. Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến quyết định này, mà quan trọng nhất là quan điểm của người bạn đời về chuyện con cái. Hiện cũng đã có người chọn có con mà không lập gia đình. Cho dù bạn quyết định không có con cái, thì thế nào bạn cũng có những bạn bè có con cái. Do đó, tất cả chúng ta đều có lúc dành thời gian cho trẻ con, dù không phải là con của mình. Vì thế, khi phát triển kế hoạch cuộc đời thì cũng nên tìm hiểu cặn kẽ xem làm thế nào được vui vẻ và sống có ý nghĩa trong những khoảng thời gian dành cho trẻ con đó. Làm cha mẹ hay không làm cha mẹ, một khi trở thành cha mẹ, bạn phải sống cuộc đời làm cha mẹ. Con cái là mối quan tâm hàng đầu về mặt tài chính và tình cảm và cả về sự tự do muốn làm gì thì làm của bạn nữa. Mặt khác, chúng có thể trở thành tiêu điểm của kế hoạch đời bạn khi chúng còn nhỏ và cho đến lúc chúng đã lớn. Có người quyết định việc này một cách nhẹ nhàng, mặc dù với họ, chuyện có con là ngẫu nhiên và bất ngờ lớn. Thực tế, việc vỡ kế hoạch có thể trở thành hạnh phúc lớn nhất. Nếu bạn đang ở vào giai đoạn tính chuyện lập gia đình, thì đây là một vài câu hỏi bạn nên tự hỏi mình. 10 câu hỏi khi cân nhắc chuyện lập gia đình. 1. Có phải chỉ là bản năng không? Chúng ta được lập trình sẵn là muốn có con. Đó là luật tạo hóa. Có gia đình thì bạn sẽ tự nhiên cảm thấy muốn có con. Hãy liệt kê các khía cạnh thuận lợi và không thuận lợi để cân bằng giữa bản năng với những điều kiện thực tế bạn cần cân nhắc. 2. Áp lực từ cha mẹ. Có khi cha mẹ bạn muốn lên chức ông bà còn hơn bạn muốn lên chức ba mẹ. Đừng để ý muốn của họ áp đặt lên quyết định của bạn. Hãy hỏi xem ông bà có thể giúp đỡ gì nếu bạn quyết định có con. 3. Bạn đã sẵn sàng tạm nghỉ làm việc chưa? Có con nghĩa là cần nghỉ hộ sản. Nhiều cặp vợ chồng quyết định lúc đó làm việc bán thời gian để chia sẻ trách nhiệm nuôi con với nhau. Việc này có phù hợp với kế hoạch cuộc đời bạn không? 4. Bạn có kham nổi chi phí không? Nuôi nấng trẻ con rất tốn kém. Hãy xem xét kỹ lưỡng và gia hạn tiềm năng tài chính của bạn và tính xem bạn sẽ xoay sở thế nào. Chờ đợi và cố gắng dành dụm thì tốt hơn hay là cứ có con rồi tính sau? Không có câu trả lời đúng ở đây. 5. Có chỗ không? Nhà bạn có phù hợp có con nít không? Nếu là một căn hộ chỉ có một phòng ngủ, có lẽ tốt hơn hết bạn hãy đổi căn hộ khác đã. Nơi bạn sống cách trường học và những cơ sở tiện ích cần thiết khác bao xa? Một khi có con, bạn sẽ cần nhiều thứ khác ở khu vực bạn sống. 6. Tình cảm vợ chồng có bền chặt. Có người có con để cứu vãn quan hệ vợ chồng đang có vấn đề, nhưng không phải lúc nào làm vậy cũng có kết quả tốt. Hãy tự hỏi liệu các bạn có sẵn sàng cùng nhau làm cha mẹ trong suốt 20 năm nữa không? Đây là một vấn đề lớn. 7. Có dễ chịu không? Có thai là chuyện khó với người này, dễ với người khác. Chuẩn bị sẵn sàng để điều đó đến và đừng nôn nóng nếu lâu mà vẫn chưa được. Bạn có sức chịu đựng cho một hành trình có thể rất dài chưa? 8. Cuộc sống đang quá dễ chịu, bạn không muốn thay đổi. Nếu thực sự bạn đang tận hưởng cuộc sống, có một công việc tốt đẹp và giao thiệp rộng, có em bé sẽ đảo lộn mọi thứ hơn bạn tưởng mình có thể chịu được. Không phải là ích kỷ nếu quyết định không có con, đó là sự lựa chọn của bạn. 9. Sinh đôi thì sao? Nếu cha mẹ bạn có anh em sinh đôi, thì bạn cũng có khả năng sinh đôi. Liệu bạn có lo xuể hai bé khi bạn dự tính chỉ có một đứa không? 10. Có tương thích gen không? Có người quyết định không có con vì họ có khả năng di truyền một tính trạng nào đó. Nếu là bạn, hãy tìm sự tư vấn chuyên môn trước khi dứt khoát chọn lựa. Nuôi nấng con cái. Nếu có con, bạn sẽ muốn những điều tốt đẹp nhất cho con. Vậy không nhất thiết nghĩa là nuôi nấng con bạn y như cách bạn đã được hưởng. Thời đại thay đổi và ngày nay có nhiều cơ hội hơn thời bạn còn nhỏ. Kế hoạch cuộc đời bạn cần xem xét ước muốn làm cho mẹ của bạn, nhưng đừng hy sinh những khát vọng khác. Sau đây là những lời khuyên vàng dành cho các bậc cha mẹ. 10 lời khuyên vàng dành cho các bậc cha mẹ. 1. Thể hiện tình yêu thương bạn dành cho con cái. Các ông bố thường thấy khó nựng nịu và hôn con. Tuy nhiên, trẻ con cần những sự vỗ về âu yếm của cả cha lẫn mẹ và cũng hãy để các con thấy bố mẹ chúng âu yếm nhau. 2. Đề ra những giới hạn. Trẻ cần biết chuyện gì được phép, chuyện gì không được chấp thuận. Dù bạn phóng khoáng thoải mái đến đâu đi nữa, cũng phải xác định và giữ được những giới hạn đã đề ra đối với hành vi nào là chấp nhận được. 3. Lắng nghe. Ngay cả trẻ sơ sinh cũng dùng tiếng khóc hoặc o oe để thể hiện nhiều loại cảm xúc và đòi hỏi. Trẻ lớn hơn học bằng cách đặt câu hỏi. Hãy dành thời gian lắng nghe chúng. 4. trẻ mệt sẽ ngủ lâu hơn. Thể dục tốt cho tất cả mọi người, nhất là bọn trẻ. Nếu các con bạn luôn hiếu động, hãy đưa chúng ra công viên và chơi bóng. Hãy khuyến khích các con chơi thể thao. 5. Giữ bình tĩnh. Đừng để các cục cưng làm bạn phát điên lên. Nổi đoá không giúp chúng hiểu được chúng đã làm điều gì sai. 6. Cất cái roi đi. Có khả năng hồi nhỏ cha mẹ và có thể cả thầy cô đã cho bạn ăn roi khi bạn hư. Giờ đây, các nhà tâm lý tin rằng đòn roi chỉ khiến trẻ hiểu sai. Thay vì đánh đòn bạn, hãy đề ra những hình thức phạt. 7. Đừng chỉ trích. Lòng tự hào của trẻ rất mỏng manh và dễ vỡ. Phê phán những hành vi xấu nhưng đừng chỉ trích trẻ. 8. Cho trẻ không gian riêng. Trẻ càng lớn thì càng coi trọng không gian riêng tư của chúng. Đừng lục lọi trốn riêng tư của trẻ. 9. Xin lỗi. Nếu bạn sai thì hãy xin lỗi. Không có ai hoàn hảo thì các bậc cha mẹ không phải lúc nào cũng đúng. 10. Tạo mối quan hệ ông bà cháu. Cha mẹ bạn đã nuôi nấng bạn. Vậy thì tại sao lại không tạo điều kiện cho các con bạn có mối quan hệ mật thiết với cả hai bên nội ngoại, phải không? Dành thời gian xứng đáng cho con cái. Danh mục một lời khuyên trên giúp bạn phát triển một mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau với con cái. Tuy nhiên, làm cha mẹ không phải chỉ có bấy nhiêu. Nếu có con, bạn sẽ cần phải dành thời gian xứng đáng cho con. Thế nào là thời gian xứng đáng thì tùy thuộc vào quan điểm và giá trị của bạn. Thời gian xứng đáng không nhất thiết nghĩa là chuyện dạy dỗ, mà là một tổng thể lớn hơn nhiều. Nó còn dính dáng đến việc sắp xếp cuộc sống riêng của bạn để có thời gian cho con. Có lúc thì bạn sẽ cần đặt chúng ngồi xem TV để làm việc khác. Nhưng cũng có lúc bạn cần cùng làm với con thì sẽ vui hơn. Sau đây là một vài lời khuyên giúp bạn làm được như thế. 10 cách dành thời gian xứng đáng cho con cái. 1. Hẹn trước. Trẻ con thích có thông lệ. Vậy tại sao không dành riêng mỗi tuần một buổi chiều để cùng con làm một điều gì đặc biệt? 2. Chia sẻ việc lập kế hoạch. Thỉnh thoảng, hãy để trẻ quyết định cùng làm gì với cha mẹ. Dành thời gian bàn bạc xem cha mẹ và con cái sẽ cùng làm gì với nhau. Tham dự vào việc lên kế hoạch cũng vui như chính lúc thực hiện vậy. 3. Chơi đùa. Lần cuối bạn chơi với con là khi nào? Quá rõ là chơi đùa với con giúp bạn thâm nhập vào thế giới của chúng, nơi mà chúng chịu trách nhiệm và biết phải làm gì. 4. Lập một băng chơi với nhau. Nhiều khi có thêm một gia đình khác nữa cùng nhau làm một điều gì đó cũng hay. Hãy xem liệu bạn có thể lập một băng nhóm với gia đình của bạn bè để thỉnh thoảng cùng nhau đi chơi không? 5. Mua vé theo mùa. Việc này giúp bạn có thể thường xuyên quay lại một nơi yêu thích, sở thích chẳng hạn. Thế chỗ đó thay đổi thế nào theo thời gian cũng hay. Bạn cũng sẽ thấy được nhiều điều hơn khi thường xuyên đến một nơi nào đó. 6. Chia sẻ thú vui. Chẳng hạn như chụp ảnh, đi câu, sưu tập tem. Hãy chọn những trò giải trí nào mà bọn trẻ chơi giỏi hơn người lớn ấy. 7. Nấu ăn. Học nấu ăn lúc nào cũng có ích. Tuy nhiên, cùng nhau nấu ăn là cách cùng nhau làm việc hay nhất. Sau đó, bạn có thể khen ngợi con bằng cách ăn món chúng đã nấu được. 8. Tranh đua. Cùng chơi trò gì và tranh xem ai thắng, chẳng hạn như hỏi đố, chạy đua, tranh bóng. Hãy để cho trẻ có cơ hội dám thử làm điều gì bình thường bạn né tránh. 9. Lôi ra học bạ cũ của bạn. Trẻ con rất có hứng thú trước những bằng chứng cho thấy người lớn cũng từng là trẻ con. Học bạ, hình ảnh và những kỳ vật khác hồi bạn còn nhỏ sẽ giúp bạn có thể nói với con cái cả thời đã qua của bạn lẫn tương lai của chúng. 10. Ép hoa khô. Đây chỉ là một việc ví dụ mà cha mẹ và con cái có thể cùng chơi. Tìm những trò chơi truyền thống để thử chơi với con xem sao. Chăm sóc con cái. Nuôi con là phần việc quan trọng nhất của người làm cha mẹ, nhưng không nên quên mất bản thân mình. Hãy dành thời gian cho bản thân và phấn đấu cho những mục tiêu khác của cuộc đời. Hy sinh khát vọng cá nhân cho con cái thoạt nghe có vẻ đáng ca ngợi, nhưng sẽ khiến bạn uất ức những khi bạn cảm thấy con cái không nghe lời. Bạn cũng cần phải sống cuộc đời mình. Vậy thì có những lúc bạn nên sao chuyện chăm sóc con bạn cho người khác. Lúc bạn đi làm chẳng hạn, khi chọn lựa nhà trẻ, bạn nên đi xem xét nhiều lần để xem họ làm ăn ra sao. Thường là bạn sẽ cảm nhận bạn hài lòng hoặc là không hài lòng được ngay. Đừng phớt lờ trực giác và cũng nên hỏi xem con bạn nghĩ gì. Cuối cùng, Hãy tìm cách hỏi chuyện những người đã gửi con ở đó. Lắng nghe đánh giá của họ xem có trùng khớp với cảm nhận của bạn không. Khuyến khích con cái phấn đấu. Rồi đến lúc con bạn sẽ đề ra những mục tiêu cuộc đời chúng. Trước hết có thể chúng cần trải nghiệm cuộc sống và tuổi trưởng thành. Bạn sẽ thấy háo hức muốn giúp con cái bằng cách gợi ý một số mục tiêu tham vọng nào đó mà bạn tưởng chúng sẽ thích. Thế nhưng điều này thường chỉ phản tác dụng. Các con bạn sẽ có khuynh hướng phản kháng lại. Cần phải có sự cân bằng giữa gợi ý hỗ trợ cho con cơ hội thì luôn hiệu quả hơn xa so với cứ đi bảo con mình rằng nếu bạn là chúng, bạn sẽ làm gì. 10 phương pháp nuôi dưỡng hoài bão nơi con cái. 1. Khuyến khích. Phải có ai đó làm thủ tướng chứ. Nếu con bạn muốn làm một điều gì to tát, đừng chê bai ý tưởng đó. Hãy khuyến khích con vạch ra chúng thực hiện được điều đó. 2. Thử thách. Úng con sẽ chỉ khiến chúng cảm thấy thế giới quá đáng sợ, mà thật ra đâu đến nỗi vậy. Đặt con vào trong những thử thách đòi hỏi chúng phải nỗ lực và hãy cùng con ăn mừng thắng lợi. 3. Quan sát thế giới. Tạo cho con cơ hội nhìn thấy những gì mới mẻ, đến những nơi mới và gặp gỡ người lạ. Không ai thay đổi thế giới bằng cách ru rú trong nhà. Hãy đưa con đi đó, đi đây. 4. Sách vở. Đúng rồi, người viết sách dĩ nhiên phải gợi ý mua sách. Đọc sách mở rộng trí tuệ và kích thích những khát vọng. Hãy mua sách cho con bạn. 5. Khuyến khích thần tượng. Chẳng có gì sai trong việc sùng bái thần tượng. Đúng hơn thì đó là một cách tập trung vào hoài bão cực kỳ hay. Khuyến khích con cái tìm hiểu xem thần tượng của chúng đã làm như thế nào và đã khởi sự thế nào. 6. Giả định. Những trò chơi sáng tạo kích thích tư duy sáng tạo. Trẻ con sáng tạo theo bản năng nhưng hãy kích lệ chúng và gợi ý tình huống để chúng tự khám phá. 7. Chơi nhóm. Trẻ con được thường xuyên chơi đùa với bạn cùng trang lứa thì lớn lên sẽ tự tin hơn. Chúng cũng sẽ học được cách tạo ảnh hưởng. 8. Chấp nhận thay đổi. Bạn đừng chế giễu con nếu hôm nay chúng nảy ra ý tưởng muốn trở thành phi hành gia, ngày mai lại muốn làm phi công. Chỉ là con bạn đã suy nghĩ và nhận thấy làm phi công dễ đạt được hơn. 9. Tiền bạc không phải là mục tiêu. Đừng thúc ép con bạn hướng đến những nghề nghiệp làm ra nhiều tiền. Trong cuộc sống có nhiều thứ quan trọng hơn tiền bạc. 10. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mỗi con người là độc nhất vô nhị. Và ngày nay, thế giới trở nên quân bình hơn bao giờ. Hầu như mọi chuyện đều có khả năng xảy ra nếu bạn có đủ khát vọng đeo đuổi thực hiện. Đừng ngăn cản hoài bão. Trẻ em là quan trọng đối với tất cả chúng ta, dù chúng ta có làm cha mẹ hay không. Trẻ em là thế hệ tương lai và không tránh khỏi sẽ ngày càng có ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta khi chúng ta già đi. Tất cả chúng ta đều có cơ hội góp phần tích cực vào cuộc sống của những con người trẻ tuổi. Tùy theo mức độ, chúng ta xác định kế hoạch cuộc sống của cá nhân mình.